Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 887, cuốn gói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời chiều ngã về Tây, cuốn gói về nhà Chu Bình An là ở một đám đồng tình thương hại cùng nhìn có chút hả hê trong ánh mắt tôi lưu lưu. Đi ra Vô Giật Điện, ít nhất trong mắt của mọi người là như vậy, Chu Bình An ở Vô Giật Điện thu thập chăn đệm, sách bút mực các loại vật phẩm, một cũng không sót cải trang bao phục nên trói lại, đi thời điểm cõng chăn đệm, cắp cái này một bao phục sách theo một trói sách cùng trốn hoang nạn dân vậy. Tạm thời đừng, Vô Giật Điện ta sẽ còn trở lại. Chu Bình An cõng chăn đệm nhìn lại Vô Giật Điện một cái, hơi vỉnh lên khóe môi kéo ra một ánh nắng rực rỡ độ cong. A, gượng gạo cười vui. Vô Giật Điện trong có người thấy được Chu Bình An nụ cười trên mặt lập tức khinh thường bĩu môi, giễu cợt một tiếng. A, các ngươi vui vẻ là được rồi. Chu Bình An không thèm để ý chút nào thu hồi ánh mắt, bình tĩnh điều chỉnh một cái cõng chăn đệm dây thừng, xoay người rời đi. Tử hậu trên đường đời, lời của người khác có thể nghe, nhưng là cũng không nên làm thành khuôn vàng thước ngọc. Ngươi còn trẻ, sau này còn sớm lắm, lần đi dụ vương phủ, vừa đúng có thể lắng đọng. Túc Khanh sớm vào dụ vương phủ, bọn ta đều là Hàn Lâm quan, tin tưởng Túc Khanh ở dụ vương phủ cũng sẽ đối với ngươi chiếu cố một hai. Lý Xuân Phương giúp Chu Bình An nói một bao phục, một bên đưa Chu Bình An đến Tây Huyền cửa cung, một bên an ủi Chu Bình An, lo lắng Chu Bình An tuổi còn nhỏ tâm trí không kiên, lại bị mọi người nói bóng nói gió ảnh hưởng, chưa gượng dậy nổi. Mặc dù Lý Xuân Phương cũng vì Chu Bình An cảm thấy đáng tiếc, từ trước mắt tình thế đến xem, cảnh vương danh tiếng ngày thịnh, chữ quân tướng ngày càng tranh vanh, ngược lại dụ vương thời là một ngày không bằng một ngày. Như thế thứ nhất, cảnh vương phủ thị giảng học sĩ dĩ nhiên là sốt dẻo, tiền đồ không thể đo đếm, dụ vương phủ thị giảng học sĩ tắc có chút tiền đồ chưa biết cảm giác. Bất quá, những lời này Lý Xuân Phương cũng đặt ở đáy lòng, ngoài miệng còn chưa phải ở an ủi Chu Bình An, vì Chu Bình An khích lệ bơm hơi. Lại là giúp mình cầm hành lý tiễn hành, lại là an ủi bản thân. Lý Xuân Phương là một biết ăn ở người đâu. Đa tạ từ thực huynh, đến Tây Huyền cửa cung phân biệt lúc Chu Bình An kết quả Lý Xuân Phương đưa tới bao phục thật sâu vái chào nói cảm ơn. Tử hậu cùng ta khách khí cái gì? Túc Khanh hắn tính khí lớn một chút, kỳ thực chung sống lâu, vẫn rất tốt, ngươi đến dụ vương phủ có thể cùng Túc Khanh nhiều thân cận hơn một chút. Ngày khác ta đi dụ vương phủ tìm ngươi cùng Túc Khanh uống trà. Lý Xuân Phương cười lắc đầu một cái, ôm quyền còn Chu Bình An thi lễ, đề nghị Chu Bình An đến dụ vương phủ, nhiều cùng Cao Cùng đi vòng một chút. Cùng Cao Cùng nhiều đi lại, Lý Xuân Phương đề nghị là hảo, dụ vương vừa mở phủ Cao Cùng liền vào phủ đảm nhiệm thủ tịch giảng sư. Ở dụ vương cùng cảnh vương đoạt chữ thiết bại lui, tiền đồ chưa biết, triều đình trên dưới, suy đoán các loại, nghị luận ầm ĩ lúc Cao Cùng xuất nhập dụ vương phủ, nhiều phương chăm nom, bày mưu tính kế cấp dụ vương rất lớn an ủi, bây giờ đã là dụ vương tín nhiệm nhất người người. Nếu như Chu Bình An cùng Cao Cùng đánh hảo quan hệ, sau này ở dụ vương phủ khai triển công việc liền dễ dàng nhiều. Bất quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn cùng Cao Cùng đánh quan hệ tốt, Chu Bình An cảm thấy hay là rất khó, liền nhiều lần như vậy tiếp xúc đến xem, Chu Bình An có thể rõ ràng cảm giác được Cao Cùng đối bản thân giác quan giống như cũng không khá lắm. Trong lịch sử Cao Cùng có thể để ý mắt tựa hồ cũng chỉ có Trương Cơ Chính, những người khác ở Cao Cùng trong mắt đều là xuẩn bức. Nét, dường như bản thân giống như cũng ở đây xuẩn bức trong đội ngũ, nhiều nhất là một không phải đặc biệt xuẩn bức đi. Bất kể, đến dụ vương phủ sẽ chậm nói đi. Có dẫn trước mấy trăm năm lịch sử kinh nghiệm, bản thân lại hái không hết xuẩn bức cái mũ, bản thân còn không bằng mua khối đậu hũ đụng chết thôi. Chu Bình An ở cửa cung cùng Lý Xuân Phương phân biệt, Lý Xuân Phương còn phải chạy trở về viết thanh từ, gần tới phóng nha thời điểm Lý Thuần Phong chờ người nhận được Nghiêm Tông Nghiêm các lão chỉ thị, muốn ở lại Vô Giật Điện đuổi chế thanh từ, đoán chừng buổi tối cũng không thể trở về. Vốn là, nếu như Chu Bình An không có nhận được thiên nhậm dụ vương phủ thị giảng học sĩ thánh chỉ vậy cũng sẽ bị chỉ thị đuổi chế thanh từ. Mấy lần trước Vô Giật Điện đuổi chế thanh từ nhiệm vụ, Chu Bình An đều bị phân phái. Bất quá, ngày mai Chu Bình An sẽ phải đi dụ vương phủ vào chức, cũng liền bắt không được Chu Bình An tráng đinh. Nga, thiếu chút nữa đã quên rồi nói, hôm nay giúp Chu Bình An rời hành lý, trừ Lý Xuân Phương ngoại còn có một vị gọi Cát Thường tiểu thái giám, đây là Phùng Bảo phái tới được. Vô Giật Điện cửa thi trực tiểu trác từ không thể tự tiện cách cương, cho nên Phùng Bảo liền khác phái Cát Thường tiểu thái giám tới giúp Chu Bình An mang hành lý. Ở Tây Huyền cửa cung, thi trực tiểu Tào Từ cũng chủ động tới phụ một tay, giúp đỡ đem hành lễ nhắc tới bên ngoài cửa cung. Ngoài cửa có Lưu Đại Đao chờ, còn có hai thớt mã, điểm này hành lễ tự nhiên một chút cũng không uổng chuyện. Trở lại Lâm Hoài Hầu phủ sau, thấy Chu Bình An xách theo bao lớn bao nhỏ, cõng chăn đệm, Lý Xu, bánh bao, tiểu nha hoàn chờ người mặt mờ mịt, thế nào tan việc về nhà còn mang nhiều đồ như vậy a, cùng dọn nhà vậy? Cô ra đây là thế nào? Bánh bao tiểu nha hoàn chờ người một bên giúp Chu Bình An cầm vật, một bên tò mò hỏi. Ha ha ha ha, ta biết đất. Tỷ phu nhất định là không có làm hảo hoạt, bị hoàng thượng lão gia gia cấp đuổi ra khỏi cửa, không làm nổi quan. Hùng hài tử không biết từ đâu xuất hiện, chỉ Chu Bình An chăn đệm cười cùng điều chó buôn vậy, một trương mập mặt cười ánh mắt cũng không tìm được. Hùng hài tử thấy Chu Bình An lại là cõng chăn đệm lại là mang theo bọc quần áo, trong óc lập tức liền liên tưởng đến trong phủ những thứ kia bị đuổi ra cửa tôi tớ, bọn họ bị đuổi ra khỏi nhà thời điểm giống như chính là như vậy. Vì vậy, Hùng hài tử tưởng bờ cảm thấy bản thân cái này như không được ở trong cung làm quan nhà quê tỷ phu, nhất định cũng là bởi vì ở trong cung không có làm hảo hoạt, bị hoàng thượng đuổi ra khỏi cửa, không làm nổi quan. Nghĩ đến đây, Hùng hài tử liền nhạc nước mũi phao đều đi ra. Nữ nữ muội muội luôn là ở trước mặt mình khen nhà quê tỷ phu cái này hảo tốt lắm, gì đều tốt cũng không khen ta. Lần này hảo, nhìn nữ nữ muội muội còn sùng bái ngươi không? Ngươi đều bị hoàng thượng đuổi ra khỏi cửa, ta nhưng là hôm nay mới bị phu tử khen đâu, ta mới là nữ nữ muội muội trong lòng lợi hại nhất. Hùng hài tử nhạc ánh mắt cũng không tìm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới sẽ không đâu, tỷ phu lợi hại nhất. Nữ nữ cũng đi theo chạy ra ngoài, đứng ở Hùng hài tử đối diện chống nạnh la lớn. Ta mới là lợi hại nhất. Hùng hài tử đầu dương phải lão cao, kích động tiểu mập mặt đỏ bừng. 100 cá ngươi cũng không sánh bằng tỷ phu một đầu ngón tay. Nữ nữ sách eo thon, tiểu nãi âm lão vang, 100 cá tỷ phu đầu ngón tay cũng không sánh bằng ta. Hùng hài tử bị kích thích ngao ngao gọi, sau khi kêu xong cảm thấy không đúng, tại sao là 100 cá đầu ngón tay không sánh bằng ta đâu, chắc là 100 cá tỷ phu cũng không sánh bằng ta mới đúng, cũng không đúng, là 100 cá tỷ phu cũng không sánh bằng ta một đầu ngón tay. Chờ Hùng hài tử bài kéo rõ ràng suy luận, chuẩn bị lần nữa biểu đạt hùng tâm tráng trí áp nhà quê tỷ phu một con thời điểm, ngẩng đầu một cái liền phát hiện ghê tởm tỷ phu lại đem nữ nữ muội muội cấp ôm, còn hướng bản thân cười đắc ý cười cùng đóa cỏ đuôi cáo vậy. Hùng hài tử lập tức mộng, mới bài kéo rõ ràng suy luận lập tức lại loạn. Cách chương.